10 điều răn. Mười điều xinh đẹp cả mười cần yêu mến từ lòng ta. Bằng không đạo đức chỉ là trò chơi, núi mòn sông cạn em ơi. Một lòng son sắt mười lần